Chương 811, lôi chi chân ý cười phi hành con rối, Lăng Trần một hơi đã bay 40005000 dặm đường, rồi mới ngừng lại được. Bây giờ cách cùng Diệp Minh đám người thời gian ước định còn chưa tới, hay còn có hơn nửa tháng thời gian, cho nên ngược lại không vội ở nhất thời. Nơi đây là Kinh Châu cảnh nội một tòa phổ thông sơn mạch bốn phía hoang tàn vắng vẻ, tâm lực đảo qua, ngẫu nhiên tài năng dò xét đã có thợ săn tiến nhập sơn mạch đi săn, những cái này thợ săn tu vi tối cao bất quá võ sư tầng thứ, thấp nhất chính là võ giả, thậm chí là một ít không biết võ công người bình thường. Từ khi tới Cựu Châu, cũng không có thời gian an tâm tu luyện, tiến bộ chậm chạp, cũng thế, ngay tại nơi đây tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ có thể đột phá thực lực. Thân hình tại trời cao bên trong kéo ra một đạo đường cung, Lăng Trần một đầu đâm vào đến sơn mạch bên trong. Sơn mạch đích xác không lớn, bất quá là đối với Kinh Châu mà nói, liền Nam Quốc mà nói, đã thuộc tại cỡ lớn sơn mạch, chừng 700-800 trong phương viên. Quanh quẩn trên không trung vài vòng, Lăng Trần tuyển một chỗ dựa vào núi bạn nước, có thác nước thác khu vực với tư cách là kế tiếp một đoạn thời gian tu luyện địa điểm. Dầm ào ào trên thân thể không rơi xuống. Trong sạch trong hồ nước bay ra ngoài một mảnh hung ác quái ngư, này cá dài đến hơn 10 trượng, trên người dài khắp lợi hại gai nhọn, một mảnh cái đuôi như hạt tử đồng dạng, có chứa nhìn mà giật mình loan câu, trong miệng răng nhọn rậm rạp, từng đám cây giống như thô to đinh sát, mà ở phần lưng của nó, có hai đôi vây lưng, này hai đôi vây lưng tựa hồ biến dị qua, tức rộng lại dài, có thể cho nó không dựa vào yêu lực liền có thể đằng không bay lên, tốc độ tuyệt nhanh. Không kém cỏi thiên thượng chim bay. Quái ngư thực lực có thể so với nhân loại thiên cực cảnh cường giả, còn có là man hoang huyết thống, thực lực so với đồng cấp dị thú cường hãn hơn, tính tình cũng càng thêm táo bạo, Lăng Trần đến, khiến nó cảm giác chịu khiêu khích, bay ra mặt nước, nhe răng trợn mắt. Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, bên hông xích thiên kiếm ra khỏi vỏ, trong hư không kiếm quang hiện lên, đem quái ngư một phân thành hai. Xem ra đêm nay cơm tối liền rơi xuống. Lăng Trần khỏe miệng hiện ra nụ cười, lớn như vậy một con cá, đủ hắn ăn được mấy ngày. Nơi đây địa thế bao la, sau lưng là từng tòa xanh biếc sơn phong, trên ngọn núi có thật nhiều thật nhỏ thác nước phi chảy nước hạ xuống, nối thành một mảnh, mà ở một ít núi đá trong khe hẹp, thiên nhiên nước suối từ sơn phong nội bộ chảy ra, có nhiều chỗ lo mở hạ xuống, hình thành không lớn không nhỏ hồ sâu. Sơn phong phía trước là một mảnh trong sạch như tẩy hồ nước vô biên vô hạn. Sóng quang lan tan, thỉnh thoảng có đủ loại cá nhảy ra mặt nước, vẩy cá dưới ánh mặt trời phản xạ bảy màu hào quang. Cựu Châu đại địa rốt cuộc là thiên hạ bên trong, như thế rồi rào, tùy tiện một chỗ rừng núi hoang vắng, đều là tu luyện thắng địa. Lăng Trần vui mừng chính mình đi tới nơi này Cựu Châu chi địa, nếu như mình một mực đứng ở nho nhỏ Nam Quốc bên trong, e rằng rất nhanh sẽ đạt tới tu luyện bình cảnh, nhưng hiện giờ không giống với lúc trước, này rộng lớn thiên địa. Có được càng lớn phát triển không gian, chỉ là hắn hiện tại thân ở trong nguy cơ, hơi không cẩn thận, sẽ chết không có chỗ chôn. Có thể hay không bảo trụ này ngày tốt cảnh đẹp, đều xem bản thân nỗ lực. Xếp bằng ở suối thác chạy bố trí xuống trên một khối nham thạch, Lăng Trần hai mắt khép hở, quan sát lên trong đầu biến hóa. Trong đầu sóng lớn mãnh liệt, ngân quang bắn ra, kia trắng xoa trong hải dương, lơ lửng một chuôi kiếm, thanh kiếm kia chủ thể nhan sắc vì nhan sắc. Thế nhưng còn kèm theo cái khác bốn loại nhan sắc, đây là Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu. Kiếm này hồn hình thức ban đầu bên trong bao gồm 5 loại kiếm ý, phiêu miểu, sát lục, tuyệt sát, bá đạo, sơn thủy. Hiện giờ ngũ đại kiếm ý toàn bộ sống nhờ tại đây kiếm hồn bên trong, 5 loại hào quang, tại đây kiếm hồn hình thức ban đầu mặt ngoài lưu động. Hiện giờ này ngũ đại kiếm ý bên trong, lấy phiêu miểu kiếm ý cùng sát lục kiếm ý tối cường. Này hai đại kiếm ý tại hấp thu cái khác tam đại kiếm ý lực lượng, tăng cường bản thân. Trong óc, kia thanh sắc cùng hắc sắc bộ phận rõ ràng tại khuyết tán bên trong, đối với cái này Lăng Trần cũng không ngăn cản, bởi vì cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm luộc, mạnh được yếu thua, thế giới pháp tắc là như thế, kiếm ý đồng dạng là như thế. Thu hồi tâm thần, Lăng Trần không có lại đi chú ý kiếm hồn hình thức ban đầu, mà là mặc kệ diễn biến, bàn tay hắn một phen. Một mai lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là kia một mai hư hoàng lệnh. Lần trước ý đồ lĩnh hội thời điểm, vừa mới tiến nhập trong đó, liền bị bức lui xuất ra. Đương nhiên, cái đó và Lăng Trần lần đầu tiến nhập, chuẩn bị chưa đủ có quan hệ. Lần này Lăng Trần an định lại, cũng ý định tại tiến nhập hư hoàng lệnh này, lĩnh hội ảo diệu trong đó. Cầm lấy hư hoàng lệnh, tâm thần của Lăng Trần chìm vào trong đó. Xuy xuy xuy giữa tầm mắt, là một chỗ lôi đỉnh thế giới, vòm trời phía trên, che kín cuồng lôi, chói mắt kia chớp phích lịch của ngoanh loạn tạc, ở trong hư không kích điểm không gian gọn sóng, lôi điện đến mức, giống như sắc bén búa đồng dạng, đem từng tòa lơ lửng sơn phong chém thành hai khúc, đem một gốc cây khỏa trời xanh đại thụ bổ được cháy đen, giấy lên hừng hực đại hỏa. Từ kia đầy trời lôi đỉnh, Lăng Trần cảm nhận được một tia lôi chi chân ý tồn tại. Này một tia lôi chi chân ý, cực kỳ cường đại, hơn nữa càng đi thế giới này chỗ sâu trong đi, này chân ý khí tức càng mạnh. Quanh một đạo thô to tia chớp hướng phía Lăng Trần bổ tới, này đạo thiểm điện ẩn chứa lôi chi chân ý cực kỳ thâm ảo, khiến cho tia chớp kích xạ tốc độ là phổ thông trong hoàn cảnh mấy chục lần. Đoạn cầm trong tay lôi ảnh kiếm, Lăng Trần một kiếm nên đón tới. Choàng hai đạo tia chớp chạm vào nhau, tóe lên ngàn vạn lôi hỏa. Không được, nơi này lôi chi chân ý quá yếu, không chiếm được quá nhiều gợi ý, lấy ta thực lực trước mắt, hẳn là có thể đi đến càng cao vị trí thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần đỡ đòn lôi điện phong bạo, hướng về càng cao vị trí bay đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ước chừng bay đến vạn mét chi cao, Lăng Trần trước mắt đã là lôi đỉnh hải dương, trong hư không lôi đỉnh chi lực đã đạt đến sền sệt như nước tình trạng, Lăng Trần vẹn vẹn là dựa vào gần biên giới khu vực, hộ thể chân khí liền có tan vỡ dấu hiệu, mà theo từng đạo lôi điện đánh xuống, Lăng Trần chằn chọc na di đều hiển lộ cố hết sức. Tốc kiếm chi vực hai tay nắm ở lôi ảnh kiếm, Lăng Trần cùng khắp không bổ tới tia chớp chống lại lấy. Xoẹt xẹt, liền vào lúc này, một cái lôi đỉnh thân ảnh bay sẽ tới. Hả, hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ thân ảnh Lăng Trần biến sắc. Trước mắt này đạo lôi đỉnh thân ảnh, cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt, duy nhất khác biệt là, trên người của nó bao trùm đầy lôi điện, là thuần túy do lôi điện cấu tạo mà thành nhân loại sinh mạng thể. Đùng đùng không dứt, lôi đỉnh thân ảnh vung tay lên, vô tận lôi đỉnh phong bạo hướng phía Lăng Trần bổ tới. Kia lóe sáng lôi điện so đao mũi nhọn còn muốn lợi hại, đau đớn người con mắt. Lôi đỉnh này thân ảnh thực lực rất mạnh, so với Lăng Trần đều muốn mạnh mẽ, vẹn vẹn một chiếc trà công phu, Lăng Trần đã bị lôi điện bổ mấy mươi lần, nếu như không phải là Lăng Trần đây là ý chí thể, có thể trong chớp mắt chữa trị, chỉ sợ hắn sẽ vẫn lạc ở chỗ này, trở thành lôi đỉnh thân ảnh thu ha vong hồn. Quanh thân thể vừa mới chữa trị hoàn tất, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo dương nanh múa vuốt to lớn lôi đỉnh, theo Lăng Trần đỉnh đầu, thoáng cái bổ xuống. Phảng phất bị điện giật đồng dạng, thân thể của Lăng Trần trong chớp mắt trong suốt, tựa như một cái cự đại bóng đèn, trong kinh mạch tạng bẩn rõ ràng có thể thấy. Lôi chi chân ý, nguyên lai như thế. Bị sét đánh, Lăng Trần chịu rất nặng thương thế, nếu như không phải là ý chí đầy đủ cường đại, một cái này lôi điện, liền có thể để cho hắn ý chí chôn vùi, thừa nhận trọng thương. Đem hắn đánh ra hư hoàng lệnh này thế giới, bất quá đụng phải mãnh liệt sét đánh, Lăng Trần đối với lôi chi chân ý lý giải trong chớp mắt kéo lên, thoáng cái từ không hề có hỉ hệ ưu do, bắt đầu có lúc ban đầu bước lĩnh ngộ, hắn cảm giác thời gian cũng phảng phất đình chỉ, lôi điện diễn hóa từng lần một trong đầu cất đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.